One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1768, chương 442, huyết thống vấn đề. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi chốt lát công phu, Bạch Viêm liền cùng lão đạo nhân giao thủ hơn 10 chiêu. Lão đạo nhân thấu thấu kêu thảm, cùng Bạch Viêm đại chiến phân tinh lực của hắn, IBM nhóm tổn thất thu nhỏ. Càng là làm trầm trọng thêm, răng lợi tốt đến lạ thường, ghen ghét vị tại lão đạo nhân trên thân cắn xé. Liền ngắn ngủi này công phu, lão đạo nhân liền đã toàn thân nhuốm máu, trên thân lại khó nhìn thấy một khối tốt làn da. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng không chút chiếm được tiện nghi. Hắn hiện tại nhục thân có thể đối cứng thần hỏa cảnh cường giả, thậm chí tay xé đều không phải là chuyện khó khăn lắm. Nhưng là, lão đạo nhân cảnh giới so với thần hỏa cảnh cao hơn, nhục thân cũng càng thêm cường hoành, Bạch Viêm đối phó cũng liền càng gian nan hơn. Có ý tứ, rất lâu không có đánh cho thoải mái như vậy. Tiếp tục, Bạch Viêm mãnh liệt lui mấy bước, không trung làm đệm chân đại tinh đều bị đạp vỡ mấy khòa. Lúc này hắn tiện tay lau vết máu ở khóe miệng. Chiến nữ có thể. Chết tiểu tử, một lão đạo ta muốn ngươi đẹp mặt. Lão đạo nhân khóe miệng co giật, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy hận ý. Thiếu niên này, quả nhiên là đại địch. Nơi xa, Trượng Lục Kim thân Tây Phương giáo cường giả càng là ánh mắt âm trầm, có chút ngứa tay. Nếu không phải phiến địa vực này còn tại huyền vực, mà Tây Phương giáo bên trong đồng dạng giám sát thiên hạ tế đàn, chí ít huyền vực phiến địa vực này, Tây Phương giáo bên trong cao tầng đều có thể nhìn thấy. Dù cho hạ giới đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến mảy may. Lúc này, Trượng Lục Kim thân, nói không chừng thật sẽ xông đi lên, cùng lão đạo nhân liên thủ. Trước đem Bạch Viêm cái này đại địch xử lý lại nói. Nguyễn vị thanh âm vang lên. Lão đạo nhân thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy IBM nhóm nhấm nuốt âm thanh. Nhưng là, hắn giờ phút này không cố được nhiều như vậy. Những này răng lợi tốt đến lạ thường quái vật, đều là người thiếu niên trước mắt này thả ra. Chỉ muốn xử lý cái này đáng hận thiếu niên, chắc hẳn những cái kia quỷ dị quái vật cũng sẽ biến mất. Nghĩ như vậy, lão đạo nhân lúc này đem Bạch Viêm xem như đại địch số một. Hắn cũng không đoái hoài tới ở trên người hắn gặm nuốt IBM. Nhịn đau hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Cùng Bạch Viêm xanh biếc cành dây dưa phất trần cũng đột nhiên bay ngược mà quay về. Bị lão đạo nhân nắm trong tay, hướng phía Bạch Viêm công kích mà đi. Bạch Viêm hai mắt ngưng tụ, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền hào hào đánh nhau một trận. Nói xong, dưới chân một ngôi sao lớn sụp đổ, Bạch Viêm lần nữa xông tới, một chút quét ra, tựa như linh xà vẫy đuôi, hướng phía lão đạo nhân công tới. Ha ha, đang cùng lão đạo ý, tiểu gia hỏa, người vẫn là quá non, lão đạo nhân cười to. Nhìn thấy Bạch Viêm cử động lúc này cuồng hỉ, thiếu niên ở trước mắt chiến lực đến tột cùng như thế nào. Giao thủ lâu như vậy, lão đạo nhân tự nhận đã mò được 7-8 phần. Lúc này Bạch Viêm một mình tiến lên cùng hắn đối bính. Tại lão đạo xem ra liền là chỉ vì cái trước mắt lỗ mãng hành vi, phải biết, hiện tại hắn có phất trần nơi tay, cùng Bạch Viêm đánh nhau, không bao lâu liền có thể đem trước mắt tiểu tử diệt đi. Đến lúc đó, dây dưa ở trên người hắn quỷ dị sinh vật, tự nhiên là không thể tự phá. Vô tận đại tinh vận chuyển, ngoại trừ đặt ở tiểu sơn cốc thủ hộ vũ tử mạch đám người cái kia bộ phận, Bạch Viêm chỉ để lại mấy trăm cái IBM, liền đem còn lại IBM tất cả đều phái ra ngoài. Thế tất yếu tại trong thời gian nhanh nhất đem tên này đạo nhân thôn phệ. Mà Bạch Viêm thì là tại trưởng khống thiên địa cái này đại chiêu phụ trợ dưới, cùng lão đạo nhân đại chiến, rất lâu không có gặp được, có thể đánh với hắn một trận đối thủ. Lần này Bạch Viêm dự định hảo hảo đánh một trận, mà luyện một cái mình phương thức chiến đấu. Hắn có bảo thuật đông đảo, nếu như không cần chẳng phải là lãng phí. Lôi đình phích lịch, thiểm điện tránh, ù ù âm thanh bên tai không dứt. Bạch Viêm một tay sấm sét màu tím sao trời, một tay tuyết trắng tựa như minh nguyệt bồ ma thụ ma dâu nhung cầu. Cất bước hướng về phía trước, thôi động đại tinh, vị vị, tuyết trắng phất trần đột nhiên rút tới, trực tiếp xuyên qua ngôi sao màu tím, hướng phía Bạch Viêm công tới. Cùng lúc đó, tuyết trắng minh nguyệt lắc lư, vô số tuyết trắng ma dâu khuếch tán, hướng phía lão đạo nhân mà đi. Một khi dính vào, bọn chúng liền sẽ như là giòi trong xương, hấp thụ lão đạo nhân thần lực. Một cái che trời cự trưởng vỗ xuống, che khuất bầu trời, đem Bạch Viêm bao quát trong đó. Một đầu xích hỏa cao răn ra, trận trận huýt dài, cúi đầu lộ ra bén nhọn song giác, lượn lờ hỏa diễm, đột nhiên đụng nát che trời cự thủ. Phanh, sắp xếp bụi tựa như một dải ngân hà, rốt cục bắt được cơ hội, đem Bạch Viêm trói buộc. Lão đạo nhân lấy bị trưởng khống thiên địa đông đảo sao trời nện đến thổ huyết, hướng phía Bạch Viêm công kích mãnh liệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đây chính là ngươi cùng lão đạo ta đối nghịch hạ tràng. Lão đạo nhân cười ha ha, thậm chí tạm thời không để ý đến trên thân bị vô số công bi em cùng ma dâu gặm nuốt thống khổ. Đắc ý quên hình, nơi xa chân trời, trượng lục kim thân cũng lộ ra cuồng hỉ sắc. Bạch Viêm tiềm lực thực sự quá mạnh, vẻn vẹn tôn giả cảnh liền có thể cùng bọn hắn lần này hạ giới đại nhân vật chống lại. Ngày khác nếu như trưởng thành hậu hoạn vô hạn, lúc này vẫn lạc. Trượng lục kim thân quả nhiên là mừng rỡ không thôi, rốt cục trừ đi cái tai họa này, hắn cũng không cần lo lắng đề phòng. Chúc mừng a, đại thù đến báo. Một cái âm thanh trong trẻo từ lão đạo nhân phía sau vang lên. Lão đạo nhân ẩn ẩn cảm giác được có cái thực lực cường đại bằng hữu đi tới phía sau hắn. Ha ha, cảm ơn, hôm nào lão phu mời ngươi uống rượu. Lão đạo nhân đắc ý quên hình, cũng không thèm quan tâm sau lưng đến cùng là vị nào bằng hữu. Tóm lại có thể thần không biết quỷ không hay đến phía sau hắn, cũng hầu như bất quá chỉ là mấy vị kia mà thôi. Mà lúc này, lão đạo nhân không biết là, xa xa trượng lục kim thân con mắt đều trợn tròn, nhìn xem lão đạo nhân sau lưng, như là gặp quỷ, không, có đúng không? Ta nhìn vẫn là không được, ta đoán chừng là không cơ hội cùng ngươi mời rượu. Bạch Viêm đứng tại lão đạo nhân sau lưng, ngữ khí cổ quái nói, hắn vừa mới dùng thay thế, báo hỏng rơi một cái IBM, đi tới lão đạo nhân sau lưng. Làm sao lại, bằng hữu ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có giải quyết? Hôm nay lão đạo ta tâm tình tốt, ngươi liền cho chút thể diện. Nói cái gì cũng muốn, chấm ngoặc kép, lão đạo nhân quay đầu, miệng bên trong còn nói lấy lời khách khí, nhưng mà, sau một khắc, lời của hắn đột nhiên dừng lại, liền như là gặp quỷ bình thường, mồm dài đến thật to, căn bản không khép được. Sao, làm sao lại, ngươi không là chết sao? Lão đạo nhân kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng tức giận vô cùng. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy người trước mắt bị xé nát, huyết nhục tứ tán, làm sao lại một lát sau, liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hắn sau lưng. Lão đạo nhân tê cả da đầu, cảm giác sự tình quỷ dị dị thường, ngươi đến tột cùng là cái gì? Lão đạo nhân cả lâm đạo, thứ gì, ta chính là người a? Thuần chủng nhân loại, đây là huyết thống vấn đề, ta sẽ không tính sai. Bạch Viêm méo mó đầu, một mặt nghi hoặc nhìn lão đạo nhân, người vật vô hại trên mặt, mảy may nhìn không ra nửa phần nói láo dấu hiệu. Nhân loại, Làm sao có thể? Nhân loại muốn đều là ngươi dạng này biến thái. Kia nhân loại đã sớm nhất thống cửu thiên thập địa. Phương xa chân trời, Trượng Lục Kim thân gặp quỷ. Đột nhiên hét lớn, giống là bị cái gì gai lớn kích. Không ngừng lắc đầu, không thể tin được nhìn thấy trước mắt sự thật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.